Kình công tử và Lệnh Tôn vốn là một cây gai trong lòng Thương Úc Cần, hơn nữa sau lần này gặp chuyện, Thương Úc Cần tất nhiên càng xem Kình công tử như cái đinh trong mắt. Mà lần này điều tra thích khách cuối cùng vẫn không bắt được kẻ ám sát, chỉ sợ Thương Úc Cần vốn cũng có nghi ngờ, chỉ cần Lục Hoàng huynh hơi đề điểm thêm, Thương Úc Cần lại liên kết mọi chuyện trước sau, tất nhiên sẽ tin tưởng Lục Hoàng huynh nói không sai. Bùi Nguyên Ca gật đầu nói cho hắn nội tình liên quan hắn sống chết, hơn nữa là mạo hiểm phản bội phụ hoàng, nói cho hắn Thương Úc Cần không có đạo lý lại hoài nghi Lục Hoàng huynh. Cho dù hắn không nghi ngờ thì sao? Thương Úc Cần vốn giảo hoạt lại nhận thấy được điểm này, chỉ sợ càng như chim sợ cành cong, nói không chừng sẽ lập tức thu thập hành lý chạy về Kinh Quốc. Chỉ cần hắn vừa rời khỏi kinh thành, cách xa đoàn sứ giả, đổi tên cải trang, mục tiêu nhỏ như vậy, mà đại hạ lại rộng lớn, đến lúc đó muốn tìm được hành tung hắn để diệt trừ liền càng thêm khó khăn. Các ngươi căn bản chính là đánh cỏ động rắn. Kinh Trường Phong nhìn người này, lại nhìn người kia, hiển nhiên không đồng ý làm như vậy. Ta muốn chính là đánh cỏ động rắn, muốn hắn rời đi kinh thành. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, vốn dĩ, nếu hắn bị giết ở kinh thành, cho dù như thế nào đại hạ cũng không thoát được trách nhiệm, không bằng dẫn dụ hắn rời kinh thành. Nếu hắn gặp chuyện không may giữa đường, hơn nữa chỉ có hắn gặp chuyện không may, đoàn sứ giả được binh mã đại hạ hộ tống lại bình yên không có chuyện gì, mặc cho ai cũng chỉ có thể nói, Thương Úc Cần quá mức tùy hứng làm bậy, mới có thể chết, không thể trách tội lên đầu đại hạ ta. Vũ Hoàng Hãn gật gật đầu. Đúng vậy, cho dù như thế nào, bọn họ đều là hoàng tử đại hạ, lời nói và hành vi tự nhiên suy xét lợi ích của đại hạ trước tiên. Có thể giết hắn giữa đường đương nhiên tốt, nhưng làm sao các ngươi có thể nắm chắc hành tung Thương Úc Cần chứ? Theo cách hắn từ Kinh Quốc đến đại hạ có thể nhìn ra, người này có bao nhiêu quỷ quyệt, lại biết được đại hạ có quan hệ với chúng ta, hắn lại càng không dám bại lộ hành tung. Kinh Trường Phong tức giận nói, ai chẳng biết ra tay giữa đường rất tốt, vấn đề là làm sao mới có thể giết Thương Úc Cần. Khi Thương Úc Cần đến đại hạ tất nhiên không thể bại lộ quan hệ giữa đại hạ và Kinh công tử, nếu hắn biết vậy căn bản sẽ không đến, nhưng trở về lại không giống, cộng thêm Lục Hoàng huynh đã nói cho hắn, phụ hoàng và Kinh công tử hợp tác muốn giết hắn, vậy càng có thể mắc câu. Bùi Nguyên Ca lại cười nói, chỉ cần phụ hoàng tùy tiện tìm cái cớ, ví dụ như truy nã tội phạm quan trọng, hoặc là có nội gian địch quốc lẻn vào đại hạ, tóm lại tìm một lý do phong tỏa cửa thành các châu huyện, tra cặn kẽ kỹ lưỡng mọi người ra vào, vậy thì Thương Úc Cần muốn rời đi sẽ thực khó khăn, hơn nữa hắn càng xác định phụ hoàng muốn giết hắn. Thậm chí, gocchuyenaudio.com, trước khi Thương Úc Cần rời kinh thành, phụ hoàng có thể làm ra tư thái này. Sau đó, khi ta tìm Thương Úc Cần nói chuyện, thuận tiện nói cho hắn, ta có biện pháp có thể đưa hắn rời khỏi đại hạ. Vũ Hoàng Hãn mỉm cười nói, trước đó ta nói cho hắn biết chuyện giữa phụ hoàng và Kinh công tử, hắn hẳn đã tín nhiệm ta 10 phần, hơn nữa dù sao Thương Úc Cần cũng là hoàng tử Kinh quốc, sau khi phụ hoàng phong tỏa các châu huyện, hắn muốn giấu giếm hành tung thực khó khăn, mà ta dù gì cũng là người địa phương, đưa hắn rời đi dễ dàng hơn nhiều, nào có đạo lý hắn không tiếp thu. Đến lúc đó tất cả hành trình của Thương Úc Cần đều nằm trong khống chế của chúng ta, muốn giết hắn còn không phải chuyện dễ dàng sao? Vũ Hoàng Mặc cũng mỉm cười. Bùi Nguyên Ca nói tiếp, sau đó thậm chí đại hạ có thể nói, chúng ta đã sớm nói, gần đây trong nước không yên ổn, trộm cướp thường lui tới, cho nên cả nước giới nghiêm, Kinh quốc ngũ hoàng tử lại cố tình không tin, một hai rời khỏi binh mã đại hạ bảo hộ đoàn sứ giả, một mình ra đi kết quả mất mạng, chuyện này có thể trách ai. Nghe giọng điệu Bùi Nguyên Ca bỡn cợt, Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn cũng không nhịn được bật cười. Kinh Trường Phong thế này mới hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của ba người, suy nghĩ một lần toàn bộ kế hoạch trước sau, chỉ cảm thấy hoàn thông suốt, không có chỗ nào sơ hở, cho dù giảo hoạt như Thương Úc Cần, chỉ sợ cũng không thể nào nhìn thấu. Mà kế hoạch tinh vi như vậy, hoàn toàn đắn đo Thương Úc Cần xảo quyệt như hồ ly trong lòng bàn tay, hậu quả lại hoàn toàn không liên lụy đến đại hạ. Thương Úc Cần vốn làm cho hắn và phụ thân đau đầu không thôi, gặp cạm bẫy ba người thiết kế lại như cá trong chậu. Kinh Trường Phong càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, vốn hắn đã cảm thấy Nguyên Ca biểu muội rất lợi hại, sau đó phát hiện biểu muội Phu Cừu Điện Hạ cũng rất lợi hại, hiện tại thoạt nhìn trước mắt Lục Điện Hạ thoạt nhìn tao nhã, hòa hòa khí khí cũng không phải dễ chọc. May mà phụ thân và Sâm Thúc Thúc có giao tình, sau này quan hệ giữa Kinh Quốc và Đại Hạ hẳn sẽ tốt lắm, nếu không chỉ sợ thật sự phiền toái. Sau khi bốn người thương nghị chi tiết liền do Kinh Trường Phong truyền cáo Hoàng đế. Nghe xong thiết kế cạm bẫy, hoàng đế cũng lắp bắp kinh hãi, hiện tại ông giấu giếm quan hệ với Kinh Du Kiệt, lợi dụng Thương Úc Cần ở ngoài sáng, Kinh Trường Phong ở trong tối, thầm nghĩ giấu giếm chuyện này càng sâu càng tốt, lại chưa từng nghĩ đến có thể lợi dụng chuyện này để làm mồi, nói sự thật cho Thương Úc Cần, ngược lại càng dễ dàng khống chế cục diện. Ba đứa nhỏ này thật sự là trò giỏi hơn thầy.